Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 422, chương 413, Nhân gian cùng địa ngục. Mặc dù Aozora trang đến rất lạnh nhạt, bất quá Itachi vẫn là theo Aozora khóe miệng có chút nhếch lên nhìn ra lão sư đắc ý. Itachi tự nhiên sẽ không vạch trần Aozora. Dù sao chọc giận Aozora cuối cùng gặp phải tai họa khẳng định là chính mình. Thế là, hắn cả kinh nói, câu ngọc Rinnegan, chẳng lẽ là Serinian cùng Rinnegan dung hợp sao? Ha ha, tương đương, tâm tình tốt hơn. Aozora tha thứ Itachi sốc nổi diễn kỹ. Không sai, bất quá ta đôi mắt này cũng không có Rikudo Sennin Rinnegan cường đại. Itachi hiếu kỳ nói, lão sư, vì cái gì cặp mắt của ngươi không phải tiến hóa thành Eternal Mangekyo Serinian, mà là tiến hóa thành câu ngọc Rinnegan? Vấn đề này Aozora tại phát giác chính mình thức tỉnh câu ngọc Rinnegan về sau cũng có cân nhắc. Bởi vậy, lúc này đối mặt Itachi đặt câu hỏi, hắn lộ ra đã tính trước. Itachi, ngươi còn nhớ rõ Nam Hạ Thần Xã bia đá sao? Tự nhiên, Aozora tiếp tục hỏi, bia đá đoạn thứ 3 ngươi phá giải sao? Itachi trực tiếp lắc đầu. Hắn nhãn lực chỉ có thể phía trước 2 đoạn văn tự. Aozora nói, đoạn thứ 3 văn tự ta phá giải không nhiều. Chỉ có 8 chữ âm dương hợp nhất. Xâm la vạn tượng, Itachi nghe vậy, từ từ suy nghĩ nói. Âm dương hợp nhất, xâm la vạn tượng, chờ Itachi suy nghĩ một chút. Aozora tìm ra lời giải nói, cái này 8 chữ, giảng thuật chính là Serinian tiến hóa phương pháp, bất quá, đó cũng không phải tiến hóa thành Eternal Mangekyo Serinian phương pháp, mà là tiến hóa thành Rinnegan phương pháp. Chúng ta là Rikudo Sennin hậu duệ, Serinian có thể tiến hóa thành Rinnegan, cái này rất bình thường không phải sao? Itachi một điểm liền rõ ràng, nói. Lão sư, ý của ngươi là, âm dương hợp nhất là phương pháp. Xâm la vạn tượng đại biểu cho Rikudo Sennin năng lực, chính là Rinnegan. Aozora nhẹ gật đầu, nói, không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Bất quá xâm la vạn tượng đại biểu không nhất định là Rinnegan. Nếu như là Senju nhất tộc hoàn thành âm dương hợp nhất, có lẽ lấy được là Rikudo Sennin năng lực khác. Hắn suy đoán nếu như là Senju nhất tộc hoàn thành âm dương hợp nhất, tỷ lệ lớn là cùng vốn là thời không Naruto đồng dạng thu hoạch được Gudodama các loại năng lực. Aozora dừng một chút, nói, ta mặc dù dương độn nắm giữ được không tốt, nhưng thể phách vượt xa người bình thường. Có lẽ đạt tới âm dương hợp nhất tiêu chuẩn, cho nên mới thức tỉnh đôi mắt này. Itachi bừng tỉnh gật đầu, mênh mông vô song cự lực, cứng cỏi như đá làn da, mạnh mẽ có lực ngũ tạng, cùng với tiếp cận gãy chi trùng sinh sức khôi phục. Mặc dù cái này cùng Aozora nghỉ ngơi rất nhiều bí thuật có quan hệ, thế nhưng cường đại như thế thể phách xác thực không giống như là bọn họ Uchiha nhất tộc. Không, liền xem như Senju nhất tộc, từ trước tới nay cũng chỉ có số ít mấy người có thể cùng Aozora so sánh. Aozora chắp tay giáo dục nói, đây chính là ta một mực nhấn mạnh thân thể là ninja tiền vốn. Lúc trước để ngươi ở trường học thật tốt đặt nền móng, ngươi lại không, hiện tại hối hận đi. Itachi bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ, cũng không phải là ai cũng là lão sư loại này biến thái. Sợ Aozora tiếp tục lải nhải, Itachi vội vàng rời đi chủ đề. Lão sư, vậy ngươi cái này câu ngọc Rinnegan có cái gì không giống? Cùng đại đa số ninja đối với chính mình tình báo hoàn toàn bảo mật không giống. Aozora cùng Itachi thường xuyên trao đổi tự thân tình báo. Nhất là Itachi, hắn ở trong mắt Aozora quả thực tựa như là không mảnh vải che thân đồng dạng. Cái này kỳ thật không phải Aozora đặc biệt đến hỏi. Đang dạy học quá trình bên trong, Aozora cần biết xác thực tình báo mới có thể cho thích hợp nhất chỉ đạo. Đến mức Aozora, Itachi đặt câu hỏi, hắn cũng chưa từng có tránh không đáp. Dù sao hiểu chuyện Itachi bình thường sẽ không nâng để Aozora khó xử vấn đề. Ví dụ như cái này đặt câu hỏi, Aozora có thể trả lời câu ngọc Seri nhân tính đặc thù. Cũng có thể báo cho Itachi chính mình thức tỉnh cái gì đồng thuật. Quyền lựa chọn tại Aozora trong tay mình. Aozora sờ lên cằm trầm ngâm xuống. Nói, câu ngọc Rinnegan tiêu hao rất nhiều. Chấm ngoặc kép, mắt liếc Itachi. Aozora nói, đổi lấy ngươi tới. Mở ra cái mười mấy phút đoán chừng liền sẽ bị hút thành người khô. Itachi nghe vậy, bất đắc dĩ liếc mắt. Đến mức đen như vậy chính mình sao? Chính mình cũng không giả a. Bất quá nghĩ đến chính mình liền Eternal Mangekyo Serenian đều khó mà tiếp nhận quá lâu. Đối mặt Aozora trào phúng hắn càng không có cách nào phản bác. Câu ngọc Rinnegan cũng có tương ứng đồng thuật. Tựa hồ có lục đại đồng thuật. Mỗi một cái đồng thuật đều là một cái hệ liệt. Cũng không phải là đơn nhất một cái nhẫn thuật. Chẳng qua hiện nay ta chỉ cảm thấy tỉnh hai cái đồng thuật. Hắn hoài nghi ngoại trừ trong con. Người cấp 3 bên ngoài. Sau này hắn câu ngọc Rinnegan bên trong mỗi xuất hiện một cái câu ngọc. Hắn liền sẽ nắm giữ một cái đồng thuật. Mãi đến hắn trong đôi mắt đều xuất hiện 6 cái câu ngọc. Hắn mới sẽ nắm giữ hoàn chỉnh Rinnegan lực lượng. Hệ liệt, Itachi nghe đến Aozora lời nói. Trong mắt vẻ hâm mộ chợt lóe lên. Một cái hai cái nhẫn thuật tự nhiên không thể gọi là hệ liệt. Aozora nhẹ gật đầu, giới thiệu nói. Bây giờ ta nắm giữ hai cái đồng thuật. Một cái tên là nhân gian đạo. Chủ yếu năng lực đến từ Shisui Mangekyo. Chẳng những có thể lấy thi triển khó mà phát giác huyễn thuật. Còn có thể bắt giữ ký ức cùng linh hồn. Aozora suy đoán, nhân gian đạo năng lực là Shisui Koto Amasukami. Biệt thiên thần, tăng thêm chính mình Reiko Nojutsu. Linh hóa chi thuật, diễn hóa mà ra. Cái này đồng thuật năng lực cùng bên nhân gian đạo giống nhau y hệt. Nhưng cùng nhân gian đạo không giống chính là, hắn đồng thuật còn nắm giữ sửa chữa ký ức cùng thi triển huyễn thuật năng lực. Bởi vì dính tới Shisui Mangekyo, Aozora cũng không có giảng kỹ, nhưng đã để Itachi cảm thấy khiếp sợ. Xem như tinh thông huyễn thuật đại sư cấp nhân vật, Itachi biết liên quan đến ký ức cùng linh hồn nhẫn thuật tuyệt đối là huyễn thuật trung cực áo nghĩa. Biết nhân gian đạo năng lực, Itachi đối Aozora một cái khác đồng thuật càng cảm thấy hứng thú hơn. Lão sư, một cái khác đồng thuật đâu? Hắn biết, nếu là Aozora không muốn nói, chắc chắn sẽ không lộ ra ngoài nhân gian đạo. Cho nên hắn hỏi cũng là không có áp lực chút nào. Aozora xác thực muốn tìm người chia sẻ xuống. Hắn nói, một cái khác là địa ngục đạo. Cái này nhẫn thuật có thể sáng tạo một cái diêm la. Trong cơ thể nắm giữ một cái cùng loại tịnh thổ tiểu không gian. Có thể chế tạo cùng thông linh âm binh. Chấm ngoặc kép, cùng bên địa ngục đạo có chút khác biệt. Aozora triệu hoán chính là diêm la. Mà còn cũng không có phán quyết cùng luân hồi phục sinh chi thuật chờ nhẫn thuật. Bất quá. Hắn địa ngục đạo có thể đem thu nạp linh hồn bồi dưỡng làm âm binh. Aozora suy đoán, địa ngục đạo năng lực là Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, thông U, khu thần, chờ cộng đồng sáng lập kết quả. Dừng lại, sợ Itachi không hiểu, Aozora giải thích nói, âm binh xem như là thấp kém bản Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, móc lửng, bất quá không cần tế phẩm. Mỗi lần phục sinh âm binh cần tiêu hao không ít chakra. Âm binh tử vong về sau, linh hồn sẽ trở về diêm la trong cơ thể không gian. Sau đó tiêu hao chakra có thể lần thứ hai triệu hoán. Có thể nói triệu hoán âm binh chính là thấp kém bản Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh, ngoặc kép, cao cấp bản người chết đất đai. Bất quá âm binh có thể không ngừng tăng lên thực lực, mà còn có trí khôn. Cho nên phát triển tiền cảnh vẫn là trội hơn hai cái này nhẫn thuật. Nghe xong Aozora giới thiệu, Itachi đột nhiên cảm giác được chính mình Eternal Mangekyo Serenian không thơm. Hắn hai cái đồng thuật, cũng liền Tsukuyomi có khả năng cùng Aozora đồng thuật bằng được một cái. Khách quan mà nói, Amaterasu, thiên chiếu, quả thực chính là phóng túng, liền lão sư viêm độn cũng không sánh bằng. Nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên hỏi, lão sư, người như vậy am hiểu hỏa độn. liền không có thức tỉnh tương quan đồng thuật. Mặc dù Mangekyo thức tỉnh đồng thuật là ngẫu nhiên, Câu Ngọc Rinnegan đoán chừng cũng kém không nhiều, nhưng vẫn là có dấu vết mà lần theo. Phần lớn đều cùng chính mình am hiểu có quan hệ. Theo lý thuyết lão sư như vậy am hiểu hỏa độn, tất nhiên sẽ thức tỉnh một cái tương quan kỹ năng a. Người nói là Amaterasu, thiên chiếu, loại kia hỏa diễm sao? Aozora đưa tay ra, nghi ngờ nói, đây không phải là nhãn lực đủ rồi liền có thể chính mình chế tạo sao? Đang lúc nói chuyện, trên tay hắn toát ra một đóa màu đỏ thẫm yêu diễm hỏa diễm. Ngọn lửa nhảy lên thăng ở giữa tạo thành từng đạo guran hình dạng. Itachi khóe miệng co giật. Lão sư hỏa diễm quả nhiên là đưa. Chỉ có thể nói, lão sư không hổ là lão sư sao? Itachi trong lòng chính khó chịu ở giữa. Shikaku sắc mặt khó coi mang theo ba cái quyển trục đi tới trong viện. Hy vọng ngươi không cần đem chúng ta tam tộc bí thuật tiết lộ. Sợ chọc kiêu hoành, Aozora sinh khí. Shikaku thậm chí không dám lớn tiếng đối Aozora nói chuyện. Aozora kết quả quyển trục, tại chỗ lật xem khắp, không có phát hiện rõ ràng sai lầm. Đem quyển trục thu hồi. Aozora nói, yên tâm, chắc chắn sẽ không ở cái thế giới này tiết lộ. Itachi nghe vậy, yên lặng học tập lão sư nghiêm cẩn thoại thuật. Sau đó, hai người nhận lấy Shikaku tình báo, hướng Haibara Sơn Mạch tiến đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.